Chương 117 ăn cơm xong, được đưa đến căn hộ tầng trên cùng ở phố Trường An, như thường lệ, Tạ Phản bắt nạt cô trên giường hết lần này đến lần khác. Tâm trạng cô sa sút, tâm trạng Tạ Phản cũng không tốt. Gần đây, anh thường xuyên bị gia đình làm phiền, ép phải chia tay bạn gái, anh rất bực bội, không tránh khỏi dùng lực hơi mạnh, khiến Tô Y Mang khóc đến sưng cả mắt. Nhưng cô vẫn rất ngoan ngoãn, chịu đựng mà không la lối om sòm. Cô vẫn luôn ngoan ngoãn như vậy. Tắm xong, anh ôm cô ngủ. Khi sắp ngủ say, anh dường như nghe thấy cô gái nhỏ nói đầy buồn bã. Ê Tạ Phản, giá mà anh bình thường một chút thì tốt rồi. Anh tưởng đó là mơ. Ngủ đến 7 giờ, bị điện thoại làm phiền. Lần này lại là công ty bên kia có chuyện lộn xộn cần anh giải quyết. Tô Y Mang vẫn đang ngủ say, không biết mơ thấy gì, lông mày hơi nhíu lại. Anh hôn lên trán cô, trước khi đi nói, ngày đợi anh xử lý xong mọi chuyện sẽ ở bên em thật nhiều. Nhưng anh không ngờ, sau ngày hôm đó, rất lâu sau anh không còn gặp lại Tô Y Mang nữa. Tạ Phản xử lý xong chuyện công ty, về nhà lại nghe một hồi cằn nhằn của giáo sư Hoàng. Cho con 3 ngày để giải quyết sạch sẽ mối quan hệ với Tô Y Mang, Ê Hoàng Nhuế đưa ra tối hậu thư. Sự kiên nhẫn của cha mẹ dành cho chuyện này chỉ đến đây thôi. Tạ Phản mất kiểm soát, đá vào bàn trà, cầm chìa khóa xe bỏ đi nhanh chóng. Anh đến câu lạc bộ uống rượu, anh em bạn bè đều ở đó. Đinh Dĩnh Tây đến sau, bảo những người khác ra ngoài trước, cô có chuyện muốn nói với Tạ Phản. Trước khi đóng cửa phòng riêng, Đinh Dĩnh Tây gửi tin nhắn thứ hai cho Tô Y Mang. Gần đây tuy xảy ra nhiều chuyện, nhưng Tô Y Mang vẫn giữ thái độ lạc quan. Vài ngày nữa đại học sẽ khai giảng, cô sẽ cùng Tạ Phản bắt đầu cuộc sống mới ở Đại học Bắc Kinh. Cô tin rằng những ràng buộc mà cô và Tạ Phản đang phải đối mặt nhất định sẽ được giải quyết êm thấm trong tương lai. Đã rất muộn rồi, cô vốn định đi ngủ, nhưng lại thấy tin nhắn trên điện thoại, người gửi vẫn là Đinh Dĩnh Tây, Tạ Phản đang ở câu lạc bộ Trường An. Uống khá nhiều rượu, có muốn đến thăm anh ấy không? Cô đương nhiên phải đi, dù cô khá sợ đi taxi đêm khuya, nhưng đó là Tạ Phản, chỉ cần là chuyện của Tạ Phản, cô đều không thể từ chối. Đinh Dĩnh Tây gửi cho cô số phòng riêng và thư mời của câu lạc bộ, cô lên lầu tìm từng phòng. Cả tầng là khu VIP, không có người lộn xộn, hành lang yên tĩnh. Đi hết một hành lang dài, cô thấy số phòng 8816, đưa tay đẩy cửa. Cửa không khóa, không cần dùng nhiều sức đã mở ra một khe hẹp. Tô Y Mang tiếp tục đẩy ra sau một chút, cửa mở được 1/3, cô nghe thấy giọng Đinh Dĩnh Tây bên trong. Kê Tạ Phản, anh có thực sự thích Tô Y Mang không? Cô sững lại, tay nắm cửa dừng lại, mắt tìm người còn lại trong phòng. Tạ Phản ngồi ở một góc sofa, thân trên hơi cúi về phía trước, khuỷu tay chống lên đầu gối, cúi đầu thất thần. Trên bàn trà trước mặt anh lăn lóc rất nhiều chai bia, rượu chảy từ bàn xuống sàn nhà. Đinh Dĩnh Tây quỳ đối diện anh, nhìn anh tha thiết, chờ đợi câu trả lời của anh. Cuối cùng anh cũng ngẩng đầu lên. Ánh đèn lờ mờ, vẻ mặt anh cũng tối tăm, nhưng từ góc độ của Tô Y Mang có thể thấy anh đang nhìn Đinh Dĩnh Tây. Đồng tử anh đầy ắp hình bóng cô ấy. Âm nhạc trong phòng đã tắt hết, không có một tiếng tạp âm nào, sự tĩnh lặng chết chóc như ngày tận thế dẫn theo câu nói Tạ Phản trả lời Đinh Dĩnh Tây, không lớn, nhưng rất rõ ràng, kể tôi sẽ cưới cô, chỉ cưới cô. Thế giới trước mắt Tô Y Mang sụp đổ. Tô Y Mang quên mất mình đã ra khỏi câu lạc bộ như thế nào, mọi thứ đều vỡ vụn dữ dội, không thể ghép lại thành một ký ức hoàn chỉnh. Kỷ Hồng Sâm đi bên cạnh cô. Lúc Tạ Phản nói câu đó, cậu ta đứng bên ngoài cũng nghe thấy. Cậu ta nghĩ Tô Y Mang sẽ khóc lóc om sòm, nhưng không, cô gái này yên tĩnh một cách lạ thường, không để người trong phòng nhận ra sự hiện diện của cô, âm thầm quay người đi. Y Mang, cậu không sao chứ? Kỷ Hồng Sâm đi cùng cô trên phố Trường An về đêm, thực sự lo lắng cho trạng thái của cô, nghe nếu cậu buồn thì cứ nói ra đi. Đừng giấu trong lòng một mình. Tô Y Mang vẫn không chịu nói gì. Kỷ Hồng Sâm kéo cô lại, "Ê Y Mang, thực ra ngay từ đầu cậu nên hiểu người như Tạ Phản không thể nghiêm túc với cậu được, cậu ấy quen cậu chỉ vì một trò đùa mà thôi." Mắt Tô Y Mang lay động một chút, "Ê trò đùa gì?" Chính là, Kỷ Hồng Sâm do dự một lúc, cuối cùng vẫn nói ra, "Ê chẳng lẽ cậu không thấy là sao, tại sao Tạ Phản lại để ý đến cậu? Cậu nghe về chuyện của cậu ấy rồi chứ, bên cạnh cậu ấy không bao giờ thiếu con gái đâu, căn bản không cần cậu ấy chủ động đã có cả một đám mỹ nữ ùn ùn vây quanh. Nhưng tại sao cậu ấy không chọn ai, lại chỉ chọn cậu? Cậu ta mổ xẻ một sự thật đẫm máu cho cô xem, e đó là vì Tạ Phản đã đặt cược với chúng tôi. Từ nhỏ cậu ấy đã học giỏi, mỗi lần thi đều đứng số 1, lên cấp 3 Thượng An cũng vậy. Chúng tôi đã đùa với cậu ấy rằng không biết có ai có thể giành lấy vị trí số 1 của cậu ấy không. Cậu ấy nói nếu thực sự có người đó, nếu là con trai thì sẽ gọi người ta là anh, nếu là con gái. Ngừng lại, cậu ta nói tiếp, thì cậu ấy sẽ theo đuổi cô ấy làm bạn gái. Thì ra là vậy. Chỉ vì một lời cá cược. Không phải vì tình yêu, mà chỉ là một trò cá cược. Tô Y Mang cảm thấy mình thật lố bịch, cô đã cố gắng hết sức để từ đội sổ toàn trường lên thủ khoa, chỉ để thu hút sự chú ý của Tạ Phản, kết quả lại trở thành một quân cờ mà anh tiện tay mang ra chơi đùa trên bàn cược. Chẳng trách cô luôn cảm thấy không nhận được tình yêu từ Tạ Phản. Đó là vì anh ấy chưa bao giờ yêu cô. Toàn thân cô không có chỗ nào không đau. Nhưng cô không muốn thể hiện sự yếu đuối vô dụng của mình trước mặt người ngoài. Cô bình tĩnh nói, "Ê tớ biết rồi, cảm ơn cậu đã nói cho tớ biết những điều này." Kỷ Hồng Sâm lo lắng cho cô, "Ê nếu cậu buồn thì cứ khóc đi, đừng cố nhịn." "Không, không sao cả." Cô thậm chí còn cười một cái, "Ê tớ nên về nhà rồi, cậu cũng về đi." Cô quay người bước đi. Khoảnh khắc quay lưng đi, nước mắt lập tức tuôn rơi, vừa đi vừa khóc. Nước mắt rơi xuống, im lặng, không cần bất kỳ sự chuẩn bị cảm xúc nào cũng có thể rơi lệ. Đi ra khỏi một con phố, không ai nhìn thấy sự thảm hại của cô nữa, cô mới cho phép mình khom lưng xuống, hai tay ôm chặt lấy ngực. Sao có thể đau đến thế? Cô đau đến mức quỳ xuống, mặt vùi vào cánh tay, run rẩy vì cơn đau trên đường phố Trường An lúc nửa đêm, đau đến mức sắp ngất. Tạ Phản đã từng dạy cô, khi cơ thể đau thì hãy uống một viên Iberdrol. Nhưng hôm nay cô nhận ra, có một loại đau mà Iberdrol cũng không thể chữa khỏi. Truyện audio chất lượng cao tại audiotel.org